Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 28, thị trấn vô danh và không tên đó thực sự siêu nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21 ngay trước buổi trưa, bằng hội ô mui, tôi chợt nhận ra, loại NEET nào lại siêng năng đến bang hội mỗi ngày, mặc dù thậm chí không phải là mạo hiểm già. Chà, tôi cũng là Hikikomori không thể trở về nhà và là một kẻ cô độc. Người bị 20 nữ sinh cao trung mắng mỏ mỗi ngày. Không có gì sao, giống như một công việc có thể giải quyết ngay lập tức mọi vấn đề tài chính. Thứ gì đó siêu lớn luôn á. Công việc với phần thưởng bao nhiêu cho đủ để giải quyết vấn đề tài chính của một người đã chi 8 triệu trong một ngày hả? Chúng tôi không có công việc như vậy. Vâng, sáng nay tôi đã không nhận được ánh nhìn trầm trầm vì lớp trưởng và những người khác đã rời đi quá sớm. Nhưng việc đến đây để mua đồ không phải là một sai lầm. Đúng như mong đợi từ lớp trưởng lễ tân. Hiện tại, cô ấy là bậc thầy về ánh nhìn chằm chằm giỏi nhất trong số những người bản địa trên thế giới này. Chà, không giống như tôi biết về bất kỳ ai khác. Không, thực sự không có gì cả. Không phải là tôi đang bị bắt nạt hay đang cố gắng bắt nạt họ sao? Không có gì cả. Việc thiếu những yêu cầu tốt một cách đáng lo ngại khiến tôi nghi ngờ về một cuộc suy thoái hoặc thâm hụt khủng khiếp. Không có gì đâu. Tuyệt đối, hay đúng hơn, không phải tất cả những yêu cầu đó đều giống như ngày hôm qua sao? Không có gì thay đổi luôn à, tại sao tôi lại đến đây? Người phụ trách bảng thông báo không làm việc à, tôi sẽ biến thành Jean Valjean. Tôi sẽ ăn trộm bánh mì, tôi tự hỏi liệu tôi có nhận được một chân nến bạc không? Tôi không chắc tại sao cậu lại nghĩ rằng mình sẽ nhận được một cây nến bạc nếu không có việc làm. Nhưng khi nào cậu thực sự bắt đầu giữ thái độ khiêm tốn? Ok, hôm nay tôi đã có được cái nhìn chằm chằm rồi. Suy cho cùng, cái nhìn đó là tia sáng cuối cùng của trạng vạng. Cái nhìn chằm chằm là bóng tối và bình minh cuối cùng. Như một phần thưởng, tôi thậm chí còn bị mắng. Các cô gái sẽ không về cho đến tối, vì họ đang đi săn trong khi được Ahad Kemi-san và những người khác huấn luyện nên việc này có thể kéo dài đến tận đêm. Tôi cũng phải tìm cách kiếm tiền. Tôi biết rằng nấm có thể được bán với giá khá cao. Chúng đắt tiền và không có sẵn rộng rãi trên thị trường. Mặc dù trước đây chúng chỉ là một món hàng vô dụng. Đó là một khuyến mãi tuyệt vời phải không? Nấm san, đó là lý do tại sao tôi không thể bán chúng. Nếu bị xô đẩy, chúng có thể trở thành thuốc, thực phẩm và tiền bạc. Tôi cũng nên chia sẻ chúng với các cô gái. Đối với những mạo hiểm giả sống trong một thị trấn, chúng có thể còn hữu ích hơn cả vàng. Chỉ cần có chúng là bạn đã yên tâm rồi. Trên thực tế, tôi đã bán nấm HP và nấm MP cho cửa hàng tạp hóa với giá 50.000 e mỗi loại. Có vẻ như nấm cũng có hạng, với loại thấp nhất trị giá 50.000 e. Vì cô ấy không có đủ tiền để mua chúng nên tôi đổi chúng lấy một phiên bản đơn giản của túi vật phẩm. Túi đựng đồ đơn giản tuy giá thành cao nhưng không đựng được nhiều đồ. Hơn nữa những đồ lớn cũng không thể bỏ vào bên trong. Nhưng dù sao thì có cũng tiện, đặc biệt là đối với một mạo hiểm già. Một chiếc túi có giá 100.000 e nên tạm thời nó nằm ngoài tầm với của các cô gái. Có vẻ là hàng hiếm nên tình cờ cửa hàng có dịp mua được 8 chiếc. Mua số lượng lớn, tuy nhiên, khoản thanh toán hoàn toàn bằng nấm. Nhồi nấm vào chúng, rồi thêm vô số nước ép trái cây. Và tôi có thể yên tâm sau khi đưa chúng cho các cô gái. Lớp trưởng cũng có những ma thạch mà tôi đã tặng cô ấy trước đó. Trong trường hợp này, lẽ ra tôi nên quay lại hang động, nhưng không có dấu hiệu nào của lũ otaku cả. Thật buồn mà, những otaku đó đang ở đâu? Họ nói rằng họ sẽ đợi ở thị trấn nhưng vẫn chưa tìm thấy họ ở đâu cả. Những otaku chết tiệt đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi săn otaku à, rốt cuộc chờ đợi họ là một nỗi đau. chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu chỉ theo dõi họ sao? Có lẽ họ đang tìm kiếm ở đâu đó. Ok, tôi đã để lại lời nhắn ở quán trọ. Chỉ có hai con đường dẫn ra khỏi thị trấn này. Tôi không biết họ đã đi đường nào, nhưng chắc hẳn họ đang tìm hiểu một trong số đó. Sau đó, hãy đi săn. Tại sao? Bởi vì những otaku đang ở đó. Để bắt đầu, chúng ta hãy kiểm tra con đường xuôi dòng. Đầu tiên, hãy bám sát phía sau một thương gia và lẻn qua cổng. Sau đó, cất cánh lên bầu trời và nếu tôi nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái trên đường đi, hãy săn lùng nó, nên làm vậy. Vâng, nghe hay đấy, không còn nghi ngờ gì nữa. Ở đây tôi đang chạy, hay đúng hơn là chạy nước rút, hoặc có thể là nhảy chăng. Dù sao cũng tiến về phía trước. Lúc đầu tôi cố bay, nhưng bay quá nhanh nên không nhìn thấy gì cả. Vì tôi không thể nhìn thấy gì nên tôi cũng không thể đi săn. Và mỗi lần hạ cánh va chạm đều đau. Dù quần áo còn nguyên vẹn nhưng vẫn đau. Cứ thế, tôi chạy. Nếu tôi có thể di chuyển với tốc độ như vậy thì việc quay trở lại hang động sẽ không mất dù chỉ một ngày. Nếu tôi bay tôi có thể thực hiện một chuyến đi khứ hồi trong một ngày. Dù sẽ có thương vong nhưng tôi vẫn có thể làm được. Hay đúng hơn là tôi sẽ trở thành nạn nhân đó. Vụ tai nạn lần này cũng liên quan đến 30 goblin. Thật tiếc, lũ goblin đó chọn thời điểm tệ quá. Không nên tụ tập thành nhóm ở những nơi có người ngã đâu nhé. Góp thực sự không thể đọc được bầu không khí. Chúng rất tệ trong việc đưa ra những gợi ý nên tôi chắc chắn rằng nếu chúng ở trong thế giới cũ của tôi, chúng sẽ bị bắt nạt cùng với những otaku. This, lũ otaku thì rất otaku. Bọn goblin thì lại rất goblin. Có nghĩa là có lẽ cũng có lũ kobo đang rất kobo ở đâu đó. Tôi nhìn thấy một ngôi làng ở giữa đường. Nhưng vì nó không có dấu hiệu của lũ otaku nên tôi bỏ qua. Ngoài ra còn có một chiếc xe ngựa. Nhưng vì không có dấu hiệu nào của bọn otaku nên tôi bỏ qua. Cũng có những tên cướp. Nhưng vì không có dấu hiệu nào của lũ otaku nên tôi lờ chúng đi. Xe ngựa bị bọn cướp tấn công. Nhưng vì không có dấu hiệu nào của lũ otaku nên tôi lờ đi. Giết cả thằng nhóc có đôi mắt khó chịu đó đi. Không được để lại nhân chứng. Hà, hỏa đạn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn, phơn. Ok, bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Tôi luôn nghĩ rằng khi bạn cảm thấy căng thẳng, cách tốt nhất để thoát khỏi nó là tận dụng nguồn gốc gây căng thẳng của bạn. Sự căng thẳng về việc ai đó gọi mắt tôi là khó chịu vừa bùng nổ. Tôi cảm thấy rất tốt. Hờ, không bị nổ tung à, ta chưa thiếu chết ngươi đủ sao? Có lẽ ta chưa đốt đủ lửa chăng? Nấu chưa chín à, thằng nhóc này là pháp sư, mẹ nó. Mặc dù ta có vật phẩm ma pháp phòng thủ, cái đéo gì thế này? Tại sao? Hả, những tên cướp khác cũng đang đứng lên. Vậy là chúng chưa được nấu chín kỹ à? Mặc dù vậy, chúng có vẻ không ổn lắm. Có phải tôi đã quá dễ dãi với chúng chăng? Những tên cướp rách dưới và lảo đảo di chuyển để bao vây tôi. Tuy nhiên, thứ tôi đang tìm kiếm là những otaku. Ha ha. Tôi lại một lần nữa bị bao vây bởi những lão già. Tôi đã làm gì để đáng phải chịu điều này? Tại sao các lão già cứ tụ tập quanh tôi? Có một số loại lão già tụ tập gần đây à? Và tại sao chúng lại hỏi tôi tại sao và cái gì chứ? Tại sao tôi phải trả lời điều đó? Tụi bây là thằng ngu à? Hãy cút đi và khóc lóc với người đã bán cho người cái thứ rác rưởi đó. Hãy hỏi người đã làm ra nó ấy. Tại sao ngươi lại hỏi ta? Không đời nào ta biết được điều đó. Trông ta có giống người bán vật phẩm ma pháp phòng thủ không? Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ bắt đầu giải thích nó cho ngươi không? Ngươi có nghĩ rằng đây là bán hàng với tiếp thị không? Ngươi đang mong đợi một loại ưu đãi như mua một tặng một. À, tụi bây nằm mơ đi. hay nói đúng hơn là ta thậm chí còn không bán bất cứ thứ gì. Ngươi đang gọi ai là đại lý vậy? Câm mồm, thằng nhóc ngu đần kia. Sau khi hỏi tại sao và tôi là ai, giờ chúng lại bảo tôi im lặng. Hà, chúng không biết rằng trò chuyện cũng giống như chơi trò bắt bóng à? Bọn bây phải truyền bóng, không phải khoe khoang đâu. Nhưng hôm nọ, lớp trưởng đã gọi tôi là kẻ thích nói chuyện và nói chuyện hoang dã. Tôi thực sự không hề khoe khoang. Những lời đó như đâm thẳng vào tim tôi. Hắn là một pháp sư. Hãy bao vây hắn. Thứ duy nhất hắn có là một cây trượng. Hãy cận chiến đi. Có vẻ như chúng đang định bao vây tôi. Có vẻ như chúng sẽ cận chiến với tôi. Tại sao chúng lại nói chiến thuật ra thế? Ura, bịch, ura, ya, bịch. Tên này có chức nghiệp loại ma thuật sao? Cái gì? Ta thất nghiệp nhé. Hả ha. Em, đừng có, hả, với ta nhé, ta vừa nói với tụi bây rồi, tại sao ta phải chịu tổn thương tinh thần giữa trận chiến thế? Đau lắm đó nhé, trái tim ta đau quá man, thiệt hại lớn, một đòn chí mạng, thằng nhãi này LV9 thật luôn à, sử dụng kỹ năng vũ khí. Tên LV9 kia, người đang coi thường bọn ta đấy à, đồ khốn kiếp. Chậc. Tôi đã sử dụng che giấu để ẩn nó đi rồi mà. Vậy một trong số chúng có thấu thị, còn cả kỹ năng vũ khí nữa. Rõ ràng, bị chúng đánh đồng nghĩa với cái chết của tôi. Chém, đôi, chém, né, đánh, vung, chém, gặt, chém, đè bẹp, chém, nhanh, tấn công, đâm, chém. Xoẹt, đánh, vung, chém, gặt, chém, đè bẹp, chém, nhanh, tấn công, đâm, chém, lăn. Đánh, chém, xoẹt, đánh, vung, chém, vuông, lăn, đánh, vuông, chém, xoẹt, chém, lăn. Và cứ thế trong một vòng lặp. À, thật khó chịu. Hà, hà, hà, hà, cha. Nếu định hét lên nhiều như vậy trong một trận chiến, rõ ràng là sẽ hụt hơi. Chúng có phải là những thằng ngu không vậy? Hà, hà, hà, hà, hà. Hà, chúng có thiếu tập thể dục không? Đối với một tên cướp, cơ thể của chúng là tài sản lớn nhất. Chà, cái đầu không được tính. Áo choàng né tránh spe. 20, tăng né tránh, thấp, tăng ít hơn nhưng có vẻ hiệu quả hơn tôi mong đợi. Những kẻ này có kỹ năng nhưng lại chậm chạp. Chậm hơn cả Goblin, chúng có ít spe hơn cả Goblin LV5. Và bộ não của chúng cũng không khác gì Goblin luôn. Mặc dù khuôn mặt của chúng lại giống Orc hơn á. À, sao nằm ngủ hết rồi? Mặt chúng tái mét hết luôn. Đây có phải là triệu chứng xanh tím không? Hay do xấu quá cái bị vậy? Hoặc có thể chúng thực sự là Orc gà? Cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình. Để đánh bại, khiến bọn cướp nằm dài. Vì đã cứu chúng tôi. Hờ, nhưng trước đó cậu đã định bỏ rơi chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều, cậu có lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi. Đúng vậy, thay vì nói rằng tôi đã đánh bại chúng, nó giống như chúng tự nằm đó hơn á. Chúng vẫn còn nằm dài đường kia á. Chúng có vấn đề về hô hấp không? Tôi nghi ngờ rằng đây là bệnh hen suyễn. Những người lính đang tạo ra một sự náo động nào đó. Rốt cuộc thì hương vị của nấm có vấn đề gì không? Hay là về mùi, vũ khí của chúng rất có thể đã bị bôi chất độc. Chết tiệt, nếu ít nhất tôi bị chúng cào thì tôi có thể sử dụng lượng lớn thảo dược giải độc mà tôi đang mang theo. Chết tiệt, nếu không có tác dụng thì nó chẳng khác gì một loại cỏ dại ven đường. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ đơn giản là dọn sạch khu rừng mà thôi. Nhưng bức tường LV xét cho cùng là một vấn đề. Các cuộc tấn công thậm chí không tốt đến thế. Nhưng chúng nhanh, sắc bén và nặng nề. Những người sử dụng kỹ năng rất chậm. Nhưng đôi tay của chúng, hay đúng hơn là vũ khí của chúng, đột nhiên chuyển động nhanh, chính xác và mạnh mẽ. Vậy đó là những kỹ năng sử dụng vũ khí à? Những động tác thể chất mãnh liệt trong khi hét lên. Đây có phải là một loại bài tập giảm cân không? Một bộ khác nữa à? Tai câu. Tôi nên nói với lớp trưởng và những người khác về điều này khi tôi quay lại. Rốt cuộc, họ chỉ mất một buổi tối để ăn số lượng lớn trái cây sấy khô đó. Và chúng tốn khá nhiều tiền, mặc dù họ rất tức giận vì việc tôi chi tiêu quá mức. Nói rằng tôi thiếu kế hoạch, và chúng tốt hơn thế nào? N nè, xin chào, cậu có đang nghe không đó? À, có vẻ như tiểu thư này đang nói gì đó. Cô có bị thương ở đâu không? Hiện tại tôi có chất lỏng có hương vị nấm đáng ngờ. Nếu cô nhận một cái ngay bây giờ, cô có muốn có thêm một cái khác miễn phí không? Có vẻ như cô không cần nó. Đúng như mong đợi, những người lính trói bọn cướp. Có vẻ như họ đã bị đầu độc nhưng đã hồi phục được. Ơn rồi, một khối lượng lớn thuốc giải độc cuối cùng đã trở nên hữu ích. Vì vậy, nó đã không trở thành một công việc nhổ cỏ vô nghĩa. Tôi đã rất tự mãn và nói rằng, thảo dược giải độc. Rốt cuộc thì đây có phải vừa cấm Fleck không? Vì vậy, nó không chỉ là cỏ. Nó không chỉ là một loại cỏ dại vô dụng. Binh lính bây giờ bốc mùi nấm nhưng thật tuyệt khi họ đã bình phục. Chấm, xin hãy nghe tôi nói đã. Bị phớt lờ rất là bực đó. Này hi, ôi trời, hình như tiểu thư đang nói gì đó. Tôi là con gái của quý tộc thị trấn Omui. Tên tôi là Mariel Simu Omui. Cậu có đang lắng nghe không đó? Alo, tôi đã giới thiệu bản thân 5 lần rồi đó. Tôi khóc cho cậu vừa lòng nhé. Tôi nghe rất rõ tất cả luôn. Tên tôi là Haruka, Mary Mary San. Tôi đang lắng nghe đây. Nhưng có vẻ như cô đang đánh giá thấp trí nhớ của tôi. Có vẻ như cô đến từ thị trấn tên là Omui. Con gái của quý tộc địa phương. Một tiểu thư chính hiệu, con cháu của một quý tộc. Đến thế giới này, tôi phải mất 3 tuần mới gặp được một tiểu thư quý tộc. Muốn gặp được công chúa là điều không thể. Có lẽ phải mất 50 năm. Lúc đó tất cả các công chúa sẽ trở thành lão bà. Chấm, tôi thực sự sắp khóc rồi á. Giọt lệ đầy như sông luôn á. Tôi không quan tâm nếu cậu chìm đắm trong đó đâu. Tại sao cậu không lắng nghe tôi chút nào hết vậy? Mary Ree đó là ai thế? Ôi trời, hình như tiểu thư đang nói gì đó. Haruka-sama, chúng tôi sẽ quay trở lại Omui. Nếu cậu thấy ổn, cậu có thể đi cùng chúng tôi tới đó được không? Tôi muốn chính thức cảm ơn cậu. Và lính canh cũng đang yêu cầu cậu đi cùng chúng tôi. Tôi không phiền, nhưng nó có gần không? Tôi không thể đi nếu nó quá xa. Tôi phải quay lại thị trấn vào buổi tối. Haruka-sama, cậu đến từ thị trấn nào vậy? À, cái ở thượng nguồn con sông này. Tên là, nó có tên không nhỉ? Tôi xin lỗi, có lẽ lãnh chúa nhỏ bé của thị trấn vô danh đó chính là cha tôi. Tôi xin lỗi vì đã hành động như con gái của một gia đình quý tộc mặc dù xuất thân từ một dòng dõi vô danh. Tôi sẽ đổi tên thành Mary Mary. Tôi xin lỗi. Lính canh đã mắng tôi sau đó. Những người gác cổng cũng mắng tôi. Điều đó làm tôi nhớ ra. Tôi đã lẻn ra khỏi thị trấn. Và tôi còn công khai cố gắng quay trở lại bằng xe ngựa. À, vâng, nhắc mới nhớ. Omui cực kỳ nổi tiếng. Mọi người cứ nói Omui. Omui, nổi tiếng và rất nổi tiếng. Ngay cả Goblin cũng liên tục nói Omui. Omui, tôi đang ở chế độ kiểm soát thiệt hại hoàn toàn. Trong khi chúng tôi đang ngồi trên xe ngựa, tôi cứ cố bào chữa. Nhưng tôi đoán sẽ không tốt chút nào khi trong thời gian đó tôi đã quên tên thị trấn khoảng 2 lần. Nó được biết đến rộng rãi trong giới Goblin để làm gì? Điều đó không có nghĩa là chúng sẽ tấn công thị trấn sao? Và đôi khi cậu cũng nói Omui. Đó là Omui. Có thể nó là thị trấn vô danh. Nhưng tên nó là Omui. Hức, lớp trưởng thấy tôi làm con gái của quý tộc địa phương khóc. Cũng mắng tôi. Sau khi biết những người gác cổng mắng tôi vì tội trốn ra khỏi thị trấn. lớp trưởng lại mắng tôi. Sau đó, cô ấy còn mắng tôi vì đã để lại lời nhắn, tớ đi săn otaku đây. Trong tờ giấy tôi để lại ở quán trọ, tôi cố gắng làm theo bằng cách nói rằng tôi không thể săn được bất kỳ tên otaku nào. Cô ấy lại nổi giận với tôi. Sau đó, sau khi nghe lính canh kể rằng tôi đã chiến đấu với bọn cướp và bị tấn công bằng kỹ năng vũ khí, lớp trưởng lại mắng tôi một lần nữa. Trong khi khóc, cô ấy cứ mắng tôi trong nước mắt. Cách chương.